Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268: Ý mã cũng đả thương người. Phù phù, phù phù. Lý Phàm trái tim trong chốc lát không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên. Dường như tận mắt thấy không lâu sau đó, chính mình chết thảm cảnh tượng. Lý Phàm theo bản năng liền muốn trong lòng mặc niệm hoàn chân, trở lại định neo thời khắc. Nhưng là, trong chớp mắt, hắn nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy có điểm không đúng. Cưỡng ép ngừng lại, huyền hoàng luyện tâm chú chậm rãi đem tâm bên trong không ngừng hiện lên hoảng sợ xoắn nát, hóa thành tâm thần chất dinh dưỡng, đồng thời cũng vì Lý Phàm tranh thủ quý giá một tia tỉnh táo cơ hội suy tính. Chẳng lẽ lại là Trương Chí Lương phát hiện cái gì, có ý thông qua loại phương thức này đến hại ta? Không đúng, hắn bây giờ cũng đã tấn thăng hóa thần, đối phó ta một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, căn bản không cần đến vẽ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp động thủ là được. Như vậy, hiện tại chỗ lấy xuất hiện loại này quỷ dị tình huống, cũng là ý mã bản thân tác dụng. Chính nghĩ như vậy, Lý Phàm chợt thấy trở nên hoảng hốt, sau lưng tóc gáy dựng lên, phảng phất có người tại nhìn mình chằm chằm một dạng. Lý Phàm sợ hãi cả kinh, lập tức xoay người lại, chỉ thấy Trương Chí Lương chính sâu kín nhìn mình chằm chằm, lộ ra một bộ khó mà diễn tả bằng lời nụ cười. Lý Phàm bản năng thân hình nhanh lùi lại, thể nội linh lực phun trào, Tùng Vân kiếm liền muốn chém ra, nhưng trong nháy mắt, Trương Chí Lương bóng người lại biến mất không thấy. Lý Phàm sững sờ một chút, cái này mới phản ứng được chính mình là tại Thiên Huyền Kính bên trong. Liền thiên y cấp độ kia tồn tại muốn mạnh mẽ xông tới, cũng muốn hù dọa động tĩnh không nhỏ. Trương Chí Lương lại làm sao có thể cứ như vậy lặng yên không tiếng động xông tới? Ảo giác, Lý Phàm lại quay đầu đi nhìn trên đất ý xác ngựa thân, lập tức đã nhận ra chỗ dị thường. Nhướng mày, cái này ý xác ngựa thể, vậy mà giữa bất chi bất giác thay đổi tư thế, nó đến cùng sống hay chết? Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đến, hoảng sợ lần nữa đánh tới, tại tâm ở giữa vang vọng thật lâu. Thân thể lạnh xuống, cái này ý mã khá là quái dị. Có điều, ta có hoàn chân, nó lại thế nào hung hiểm, cũng không gây thương tổn tính mạng của ta. Ý niệm tới đây, Lý Phàm tâm bên trong an tâm một chút. Nhắc tới cũng kỳ, làm hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong lòng âm thầm sợ hãi cảm giác, cũng chợt giống như thủy triều tạm thời lui bước. Có chút ý tứ, Lý Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bất quá chính mình vẫn là thân người mã diện trạng thái. Rất hiển nhiên sự tình còn chưa kết thúc. Bắt lấy khe hở này, Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, lo lắng lấy đối sách. Thế mà, không đợi Lý Phàm nhớ tới cái gì, trong sân lần nữa phát sinh biến hóa. Mũi tên tiếng xé gió chợt truyền đến, sau đó cũng là vào huyết nhục trầm đục âm thanh. Lý Phàm lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái phi tiễn, không biết từ đâu mà đến, chính bên trong ý xác ngựa thân cánh tay trái. Ngay tại Lý Phàm muốn rút ra mũi tên, nhìn xem nó đến cùng là thật là giả thời điểm, một cỗ kịch liệt đau nhức chợt đánh tới. Đúng dịp là, cảm giác đau cũng là đến từ tự thân cánh tay trái. Lý Phàm thần thức quét qua, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đồng dạng vị trí, vết thương giống nhau. Thậm chí Lý Phàm điều động linh lực, cũng vô pháp làm vết thương khép lại. Tại Thiên Huyền Kính bên trong mua một viên bị thương đan dược, ăn vào miệng, cũng vẫn không có hiệu quả gì. Vết thương y nguyên tồn tại. Cái này, chấm ngoặc kép, đến cùng là thật là giả? Lý Phàm ý niệm cảm thụ được trên cánh tay hỏa thiêu giống như đâm nhói cảm giác. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Nói như vậy, tại ý mã phía trên phát sinh hết thảy, đều sẽ chiếu rọi đến trên người của ta. Nếu như, suy nghĩ lung tung không có tiếp lấy triển khai, Lý Phàm cưỡng ép vận chuyển luyện tâm chú, đem tạp niệm thanh trừ, mặc kệ vết thương trên người đau, tiếp tục tự hỏi đối sách. Trên lý luận mà nói, Trương Chí Lương không có lý do gì trêu đùa ta. Cái này ý mã đích thật là có thể tăng cường thần hồn chân bảo. Như vậy có hay không có thể suy đoán, vừa mới phát sinh một màn kia màn quỷ dị tràng cảnh. Sở dĩ như vậy chân thực, cũng là bởi vì nó vòng qua ta cảm quan, trực tiếp tác dụng tại ta thần hồn phía trên, vượt ra khỏi phổ thông ảo giác khái niệm, trực kích thần hồn. Ngay tại Lý Phàm suy nghĩ công phu, một thanh kiếm sắc chợt xuất hiện, hàn quang bắn ra bốn phía, đem ý mã ngón trỏ tay phải tận gốc cắt xuống, kịch liệt đau nhức để Lý Phàm không khỏi hút miệng hơi lạnh. Nhìn mình tay phải, quả nhiên ngón trỏ đã biến mất, chỉ là đang không ngừng chảy máu tươi. Lý Phàm đem tàn khuyết tay phải thả ở trước mắt, tỉ mỉ quan sát, là thật, là giả. Lý trí nói cho Lý Phàm, phát sinh ở trên người hết thảy, cũng chỉ là ý mã tại thần hồn phía trên tác dụng, đều là hư giả. Nhưng trên thân tiếp tục truyền đến phỏng, lại không thể không khiến Lý Phàm đối phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Nếu như đây hết thảy đều là hư huyễn ảo giác, thế thì cũng không quan trọng. Nhưng nếu như ta phán đoán sai, những vết thương này đều là thật đâu? Nếu như ngồi nhìn biến hóa tiếp tục phát sinh, chẳng phải là mang ý nghĩa ta đang chờ chết? Một cái ý niệm trong đầu không khỏi xông ra, muốn phán đoán là thật là giả, không bằng mời người khác đến phân biệt một phen. Nghĩ như vậy, Lý Phàm rời đi Thiên Huyền Kính, mà khi hắn đỉnh lấy một bộ mặt ngựa, tại tu sĩ khác trước mặt lắc lư vài vòng, đều không có dẫn tới bất luận cái gì ánh mắt kỳ dị sau. Lý Phàm rốt cục vững tin, đây quả thật là ý mã mang tới hư huyễn thể nghiệm. Nhưng là, tê, Lý Phàm sờ lên ở ngực, chỗ đó lại xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Ngay tại hắn tại bên ngoài đi dạo vòng nghiệm chứng công phu, Lý Phàm trên thân đã tổng cộng xuất hiện 8 đạo vết thương. Xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, vết thương cũng càng lúc càng lớn. Coi như biết đây đều là ảo giác, nhưng đến loại trình độ này, đã không quan trọng thật cùng giả. Như vậy, nếu là như thế tiếp tục phát triển tiếp, ta cũng có thể thật sẽ chết. Lý Phàm tại vượt qua trước đó, từng nghe qua một loại hình phạt, che kín phạm nhân hai mắt, cùng sử dụng đao vạch phá cánh tay, sau đó dùng giọt nước bắt trước máu tươi nhỏ xuống thanh âm, không hề đứt đoạn nhỏ giọng báo cho mất máu tươi tình hình. Tuy nhiên vết thương trên cánh tay miệng đã sớm ngưng kết, căn bản sẽ không mất máu quá nhiều mà chết, nhưng vậy mà lại có một ít phạm nhân, ngay tại người khác cùng mình không ngừng tâm lý ám chỉ phía dưới, thật cho là mình mất máu quá nhiều, sau đó chậm rãi chết đi, làm chính mình cho là mình đã chết, như vậy chính mình liền sẽ thật đã chết rồi. Ý mã tác dụng, Lý Phàm suy đoán cũng là đồng dạng đạo lý, bởi vì ảo giác đã đạt đến cùng chân thực cơ hồ không có không khác biệt cấp độ. Nếu là không làm những gì, chỉ là yên lặng chờ tình thế tiếp tục phát triển, làm ý mã thi thể bị như là đầu lâu nổ tung chờ chí mệnh thương thế thời điểm, Lý Phàm cũng rất có thể bị đồng bộ thương thế ảnh hưởng. Thật cho là mình cũng nhận trọng thương như thế, sau đó không hiểu chết đi, đây chính là tự thân nhận biết đối với thân thể xác thực ảnh hưởng. Mà muốn lẩn tránh điểm ấy, trừ phi, Lý Phàm mở ra hoàn chân mặt bảng, chăm chú nhìn bổ sung năng lượng tiến độ. Chỉ cần không có phát động hoàn chân tự động hộ thể, như vậy vô luận tự thân cảm thụ cỡ nào chân thực, thì đều không có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi an tâm rất nhiều, trong lòng sợ hãi cũng dần dần biến mất. Hết chương.